Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 94, ôm ấp giết. Tiết mục trở lại Bách Hoa Uyển, mặt trời đã muốn xuống núi, hậu viện nữ đệ tử lui tới, nhìn thấy hắn đều là yên nhiên mỉm cười. Tổng quản đã trở lại. Tiết mục cười hỏi, tông chủ ở đâu? Tại di dạ sư thúc trong phòng nì. Tiết mục gật gật đầu, cất bước đi di dạ gian phòng. Tiết Thanh Thu yên tĩnh mà ngồi ở mép giường, thân thủ khẽ vuốt di dạ ngủ say khuôn mặt, sửa sang lại nàng có chút mất trật tự lưu hài. Di dạ sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, trong lúc ngủ mơ không biết gặp được cái gì chuyện thú vị. Cười đến liệt liệt, nước miếng đều nhanh giọt đi ra. Tiết Thanh Thu nhìn xem cũng dẫn theo mỉm cười. Ánh mắt rất có chút ít yêu thương cảm giác. Nói là mẹ kế, nhưng thật ra là sống nương tựa lẫn nhau sư tỷ muội. Tình cảm thâm hậu đến cực điểm. Lưu Uyển Hề mất tích lúc khi đó nàng phòng trừng khác có tên. Tóm lại Tiết Thanh Thu độc diễn chính đoạn thời gian kia, thật sự là gọi là bắt đầu chỉ có một thanh kiếm, một trích di dạ. Tiết Mục đứng ở bên cạnh nhìn ra ngoài một hồi, mở miệng nói, nên vậy cũng nhanh tỉnh a. Trận chiến này đối với nàng có thật lớn chỗ tốt. Đến nay bất tỉnh, sợ là lâm vào cái gì lĩnh ngộ. Tiết Thanh Thu cười đến rất vui mừng. Hồi Linh Châu hậu, di dạ rất tốt bế quan một thời gian ngắn, tiêu hóa đoạt được, hoặc nhưng nâng cao một bước. Ách, hội trở nên nhỏ hơn sao? Có nên không? Tiết Thanh Thu bật cười nói. Thực cho rằng sẽ biến thành hài nhi a hát. Tiết Mục thở dài khẩu khí. Vậy là tốt rồi. Bộ dạng này bộ dáng đã muốn xem thói quen, lại biến dạng ngược lại không được tự nhiên. Tiết Thanh Thu khinh bỉ nói. Đừng là đúng 5 tuổi tiểu oa nhi có cách nghĩ là được. Tiết Mục giờ khóc giờ cười. Ta trong mắt ngươi làm sao lại biến thành cái này hình tượng nữa nha. Theo ngươi đối với thiền nhi nảy lòng tham bắt đầu. Tiết Thanh Thu trả lời đắc đương nhiên. Tiết Mục nghẹt lời. Hồi lâu mới nói. Hảo hảo tốt. Ta đây coi trọng ngươi. Cũng là bởi vì ưa thích tiểu hài tử. Tiết Thanh Thu ha ha cười một tiếng. Không có để ý đến hắn. Tiết Mục sắp đến. Từ trong lòng ngực lấy ra một thứ gì, đưa cho ngươi. Tiết Thanh Thu nhìn thoáng qua, ngơ ngác một chút, một chuỗi đường hồ lô. Khóe miệng nàng kéo ra, ngẩng đầu nhìn Tiết Mục. Tiết Mục mỉm cười, ta nói rồi, hội vụng trộm tìm tiểu ngoạn ý chơi đùa cho ngươi ăn. Tiết Thanh Thu vô ý thức nhìn chung quanh, một chút, phi tốc đoạt lấy mứt quả liếm lấy một ngụm. Con mắt nhanh chóng ngoặt thành trăng lưỡi liềm. Tiết Mục xoa xoa đầu của nàng. Con chẳng phải là tiểu hài tử. Hừ, Tiết Thanh Thu bị hắn văn về cái đầu. Lại không thèm để ý chút nào. Chỉ là bĩu môi. Coi như ngươi cố tình. Di dạ cái kia phần đâu này. Có, Tiết Mục lại móc ra một chuỗi giấy gói kẹo gói ký mứt quả. Đặt tập bên giường. Tiết Thanh Thu lệch ra cái đầu nhìn xem hắn. Ngươi đã từng đã lừa gạt rất nhiều nữ nhân a. Bộ này thật sự là thuần thục. Tiết Mục tức giận nói. Ăn ngươi mứt quả đi thôi. Hừ, Tiết Thanh Thu đem bả mứt quả xuyến hướng trong cái miệng nhỏ nhắn nhét. Bên cạnh Tiết Mục phát ra một tiếng nuốt nước miếng thanh âm. Tiết Thanh Thu cắn một hạt mứt quả. Buồn cười mà nói. Không muốn nói cho ta ngươi cũng muốn ăn được. Tiết Mục sững sờ, ngẩn người sững sờ mà chằm chằm vào môi của nàng. Là muốn ăn được, bất quá không phải mứt quả. Tiết Thanh Thu những người nào vậy? Thoáng một tí tự xem hiểu ánh mắt của hắn. Lại không có gì tỏ vẻ. Chỉ là trừng mắt liếc hắn một cái. Quay đầu tiếp tục ăn. Sau đó tự cảm thấy Tiết Mục từ phía sau ôm chính mình. Nàng không có dãy, ăn cái gì động tác có chút dừng lại một chút, nói khẽ, Tiết Mục, ta rất mâu thuẫn. Tiết Mục hoàn thành ôm ấp giết, đem mở cái cằm tựa ở nàng trên bờ vai. Mâu thuẫn cái gì? có vô số tiền bối lịch sử nói cho ta biết, nếu để cho ngươi nhận được rồi, khả năng ngược lại mất đi. Ếch, ta không phải loại người như vậy. Có phải là, ai biết được, năm đó sư tỷ nói đến đây, Tiết Thanh Thu thở dài, ngừng lại, Tiết Mục cười nói, ta thấy đến Lưu Huyền Hề rồi, ngay tại vừa rồi, Tiết Thanh Thu có chút quay đầu, mắt lộ ra hỏi thăm, Tiết Mục đơn giản mà đem Lý Công Công bộ kia cùng mình hôm nay lý do thoái thác nói một lần. Tiết Thanh Thu nghe nghe, trong mắt lộ ra vui vẻ. Ngươi a hát, tựa như Thiền Nhi khi còn bé làm kiện cái gì chuyện tốt. Chạy tới chờ ta khích lệ tựa như. Tiết Mục hừ hừ nói, ta đáng giá khoa trương có nhiều việc rồi. Há dừng lại cái này một kiện. Trong mắt của ta, chuyện khác cũng không bằng cái này đáng giá khoa trương. Tiết Thanh Thu sâu kín thở dài. Sư tỷ trong nội tâm phi thường thống khổ. Đừng mượn nổi thống khổ của nàng đi chơi trêu người ra. Ta có tiếng ra. Bất quá Tiết Mục, Tiết Thanh Thu trong mắt bỗng nhiên lộ ra dị sắc. Nàng nếu thật có thể rộng mở lòng mang, lúc kia ta lại là đồng ý. Ếch, nữ nhân khi còn sống, lại có mấy cái 13 năm. Tiết Thanh Thu buồn vô cớ thở dài. Nàng cô tịch, ta có thể nhận thức. Điều này cũng đúng nha. Lý Công Công cũng nói nàng trông coi vài chục năm sống quả. Động hư vô cùng ấy nhỉ. Bất quá dưới mắt Tiết Mục lại không tâm tư cân nhắc Lưu Huyền Hề sự tình. Ghé vào Tiết Thanh Thu bên tai thấp giọng nói. Hiện tại ta không phải đến an ủi ngươi cô tịch đến sao? Bị hắn tác quái mà ghé vào bên tai. Tiết Thanh Thu lỗ tai cũng có chút hiện hồng. Thực sự không có kháng cự. Rất nhẹ nhàng mà dựa lưng vào hắn trên lồng ngực. Vừa cười vừa nói. Ngươi điểm này tiền đồ. Ta cho tới bây giờ trong nội tâm tự minh bạch. Hôm nay ta vẫn suy nghĩ. Ngươi nhất định sẽ tìm một cơ hội gọi tỷ tỷ dạy ngươi song tu. Ta có nên hay không dùng cái loại này treo nam nhân ăn không đến thủ đoạn đến lợi dụng ngươi làm. Việc, bộ này ta cũng vậy rất thuộc luyện. Tiết Mục tức giận nói. Như vậy hội không có bằng hữu. Tiết Thanh Thu lười biếng nói. Rất nhanh ta liền cho bình thường trở lại. Không cần cân nhắc cái kia. Bởi vì ngươi nhược đắc căn bản là làm không được. Hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn không cần ta đi lo được lo mất. Tiết Mục sửng sốt một chút, vừa bực mình vừa buồn cười. Bỗng nhiên cúi đầu hung dữ nói, ta trước tiên có thể ăn kẹo. Sau đó cúi đầu, hôn hướng môi anh đào của nàng. Nhìn xem Tiết Mục hôn đến, Tiết Thanh Thu vậy mà có chút khẩn trương. Nỗi lòng phức tạp đắc vô cùng. Có chút khí Tiết Mục trước kia phong lưu, lại có chút sợ Tiết Mục nhận được rồi thật sự hội vứt bỏ. Cuối cùng nhất trong đầu lại hiện lên Nhạc Tiểu Thiền khuôn mặt nhỏ nhắn. Sát phạt quyết đoán nhất đại cường giả. Yên xem mị làm được ma môn tông chủ. Tại thời khắc này lại cuối cùng biến thành lo được lo mất tiểu nữ nhân. Nàng rất muốn đem hắn đẩy ra. Lại cuối cùng không có phó chư hành động. Chớ nói Tiết Mục muốn hôn nàng. Kỳ thật nàng lại làm sao không muốn hôn Tiết Mục. Phản ứng thời gian thoáng một tí đã trôi qua rồi. Tiết Mục cuối cùng là hôn lên môi của nàng. Ngày đó trong đêm, hai người toàn thân máu đen, bị thương tâm lực lao lực quá độ. Tại Lận Vô Nhai sinh tử một kiếm trước kia, vô pháp kiềm chế mà hôn ra xa nhau. Cái kia cũng không kiều diễm, thậm chí không có cảm giác. Chính là thô ráp ra bị nẻ môi nối tiếp lấy. Chút xuống lấy một khắc này sinh tử tâm tình, mà trở lại không giống với lúc trước. Bốn môi đụng vào nhau, giống như bị chạm điện cảm giác nước vọt khắp toàn thân. Tiết Thanh Thu nhắm mắt lại, chạy xe không lấy tâm tình, huyền chuyển tương tự, trên môi của nàng còn mang theo mứt quả ngọt ý, mềm, mùi thơm ngát thấm người. Cùng ngày đó trong đêm thời gian sinh tử ôm hôn đã là hoàn toàn bất đồng lưỡng trọng thiên mà. Tiết Mục hôn hôn, hô hấp dần dần ồ ồ bắt đầu đứng dậy. Trên tâm lý kích thích viễn siêu thân thể, Đây chính là thiên hạ đỉnh phong nhất nhân vật một trong. Trên giang hồ mỗi người đàm vẻ biến thành nữ ma đầu. Phất phất tay có thể ấn tử mấy vạn cái hắn. Nữ nhân như vậy bị chính mình ôm vào trong ngực bừa bãi hôn môi. Cái này cảm giác thành tựu thật sự so dạy dỗ thần giao thời điểm kích thích vạn lần. Đáng tiếc, hắn kích thích, Tiết Thanh Thu cũng giống như vậy, cảm thấy động tình. Thường nhân động tình dĩ nhiên là sẽ có phản ứng. Một cái thân thể tu hành đã đạt thế gian cực kỳ động hư cao thủ. Động tình phía dưới tự nhiên phản ứng hội là kết quả gì? Không phải trở thành cứng ngắc, thân hình vẫn là mềm mại. Chỉ có điều nàng tự nhiên mà vậy mà phản ủng đi qua quá khứ. Chăm chú vừa kéo, xoẹt xoẹt tương đương xoẹt xoẹt tương đương, cốt cách đè ép thanh âm đánh nát hai người thở dốc tương hôn, phốc. Tiết Mục rốt cuộc biết cái gì mới gọi ôm ấp giết. Toàn thân xương cốt đều thiếu chút nữa bị ấn nát, đau đến trong mắt đều phồng đi ra, thiếu chút nữa không có đem bả mật đắng nhả trên đất. Không khí lập tức cứng ngắc, Tiết Thanh Thu nháy mắt con ngươi, cẩn thận từng ly từng tí mà thu tay về, mang theo điểm buồn cười biểu lộ thấp giọng nói, ta không phải cố ý, ta biết rõ, Tiết Mục vất vả mà giúp ở đây nhi, lão tử, muốn luyện công, khanh khách, ha ha ha, trên giường truyền đến tiểu cô nương tiếng cười. Hai người mang theo một đầu hắc tuyến quay đầu nhìn lại. Di dạ béo vù vù tiểu thân thể trên giường lăn qua lăn lại. Quá thú vị ha ha ha ha. Phanh, cầm lên trong hôn mê tỉnh lại tiểu cô nương. Hình chữ đại xoay tròn lấy bay về phía bầu trời đêm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.